lúc này lại là đích tự mình đi theo. Lão cùng với Tiếu Ân đi tốt đằng trước, dọc trên đường đi chuyện trò vui vẻ giống như bạn tốt nhiều năm, mà Vincenzo lại đi theo ở phía sau. Tính cách của hắn cực giỏi kết giao với người khác, nhỏ giọng nói chuyện với mấy người Kim không ngờ không có chút vắng vẻ. Ngay cả William cũng cảm nhận được thiện ý mà hắn biểu đạt, khiến vị ma pháp thương nhân vẫn quanh quẩn ở nhị, tam tinh như rơi trong mây mù, nhưng trong lòng lại đầy kiêu ngạo, ngay cả mặt và cổ cũng đỏ lên. Danh vọng của Đích ở nơi này cao vượt xa ngoài ý liệu của Tiếu Ân. Dọc trên đường đi, tất cả những người nhìn thấy lão đều kính sợ lui sang một bên. Cho dù là rất nhiều khách hàng nhìn qua đây đều thật cẩn thận cúi đầu xoay người. Chẳng qua trên cơ bản cũng không có bao nhiêu người dám tiến lên quấy rầy. Duy chỉ có mấy người dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, thực lực bản thân đều đạt tới ma đạo sĩ mới tiến lên ân cần thăm hỏi thỉnh an. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 58, bán đấu giá đại lục. Chẳng qua từ cách xưng hô của những người này là có thể biết, bọn họ đều là hàng con cháu của Đích, hơn nữa còn là một loại tương đối thân cận. Bọn họ chẳng những bản thân đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, ngay cả trưởng bối của bọn họ dường như cũng có thân phận địa vị tương đương với Đích. Nếu như không phù hợp hai điều kiện này, sợ là cũng không có mặt mũi dám đi lên tự rước nhục. Nếu không như thế, hễ là Tiếu Ân coi trọng một gian phòng nào, người phụ trách trong đó khẳng định là tự mình cùng đi theo toàn bộ hành trình. Tiếu Ân căn bản là đã không cần nhìn xem trên các vách tường, trực tiếp tiến vào phòng khách quý. Tất cả tài liệu đều đặt ở trong ma pháp lục thư chuẩn bị thỏa đáng cho Tiếu Ân lựa chọn. Một khi hắn toát ra một chút hứng thú đối với kiện vật phẩm nào đó, đã có người không ngại cực khổ mang hàng mẫu tới. Loại đãi ngộ này quả thực chính là lão gia của lão gia, ông chủ của ông chủ, khiến mấy người Tiếu Ân nhấm nháp một lần cảm thủ của thái gia, lão gia của lão gia. Đương nhiên, Tiếu Ân cũng không keo kiệt chút nào, chỉ cần là vật phẩm hắn nhìn chúng liền tiện tay lưu lại, dường như không lo lắng một chút nào về vấn đề giá cả. Về điểm này, Tiếu Ân tin tưởng, cho dù là Đích ngu ngốc hơn nữa cũng sẽ không giở thủ đoạn bịp bợm gì trên phương diện này. Liên tục đi dạo qua hơn 10 địa phương, những thứ Tiếu Ân chọn không có 1.000 cũng có 800, mà lúc này Đích cũng bắt đầu trở nên do dự. Lão cười khổ nói, Tiếu Ân tiên sinh, những địa phương ta vừa dẫn ngài đi đều cất giữ tinh phẩm chân chính của phòng tinh phẩm. Về phần những địa phương còn lại mặc dù rất nhiều, nhưng so sánh với những địa phương trước thực sự là chưa nói tới hai chữ tinh phẩm. Tiếu Ân vừa lòng cười nói, Đích tiên sinh, có thể thu thập được nhiều thứ như vậy, ta đã vô cùng vừa lòng, hiện tại tính toán giá trị của chúng đi. Đích sảng khoái lên tiếng, nói, ta chỉ sợ Tiếu Ân tiên sinh không hài lòng. Nếu như đã hài lòng, hy vọng còn có thể có cơ hội hợp tác tiếp theo. Lão vung tay lên, Vincenzo lập tức tiến lên, cung kính nói, Tiếu Ân các hạ, lần này giá trị vật phẩm mà ngài lựa chọn là 33 vạn tử kim thạch. Tiếu Ân biết những thứ này nếu như là bán lẻ, khẳng định không chỉ có 33 vạn, nhưng rõ ràng là bọn họ đã trừ đi số lẻ. Hai hàng lông mày của Đích khẽ nhướng lên, nói, 33 vạn, nào có nhiều như vậy, chỉ tính 16 vạn đi. Tiếu Ân lúc này thực sự kinh ngạc, không nghĩ đến vị lão tiên sinh này một câu nói ra đã chiết khấu một nửa, phần mặt mũi này thật đúng là quá lớn. Vincenzo dường như cũng có chút ngẩn người, nhưng lập tức nói, phải, 16 vạn tử kim thạch. Có thể nhận thấy, Vincenzo vô cùng sợ hãi đối với lão thành chủ ngày xưa, hiện nay là thái thượng trưởng lão này, hắn không nói gì đã chấp hành chiết khấu. Chẳng qua phần hậu lễ này Tiếu Ân lại không muốn không công mà hưởng, trời mới biết vị lão tiên sinh này đánh chủ ý gì, hắn cũng không muốn sau này hối hận. Cổ tay Tiếu Ân vung lên, trên mặt bàn lập tức xuất hiện 20 viên thần lực kết tinh màu đỏ đen. So sánh với thần lực kết tinh lớn nhỏ không đồng nhất lúc trước, 20 viên này lại rất giống nhau, không chỉ có là lớn nhỏ, ngay cả trọng lượng cũng giống nhau, mỗi một giọt đều có tiêu chuẩn một khắc. Ánh mắt của Đích phát sáng hơn, lão liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái thật sâu, cuối cùng nói, được, nếu như Tiếu Ân tiên sinh khách sao như vậy thì chúng ta nhận. Nếu đích đã lên tiếng, tự nhiên có người chuẩn bị tất cả. Chỉ một lát sau, những thứ Tiếu Ân chỉ định cũng đã để vào vật phẩm trang sức không gian cầm lại đây. Tiếu Ân hướng về phía Kim khẽ gật đầu. Kim lập tức tiến lên, thu ba cái vật phẩm trang sức không gian vào trong túi. May mắn có đạo cụ không gian, nếu không nhiều đồ vật như vậy quả thật không thể mang về. Lúc này đích ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, Tiếu Ân tiên sinh, có thể nhận thấy ở trong tay của ngài hẳn là có đại lượng thần lực kết tinh đi. Tiếu Ân cười mà không nói, nhưng trong mắt đã có vẻ sắc bén. Không khí trong phòng trong khoảnh khắc này dường như đã trở nên khẩn trương. Đích vội vàng giải thích, Tiếu Ân tiên sinh, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút, ngài có bằng lòng tham gia hội đấu giá của Liên Hiệp hơn vạn thành thị giao dịch được tổ chức vào 2 tháng sau không? Tiếu Ân ngẩn người, hỏi, đó là thứ gì? Đích tươi cười nói, ngài cũng biết, ở trong vũ trụ có vô số nơi giao dịch, dù sao cũng có một số nơi giao dịch sẽ thu thập được một ít thứ tốt giá trị xa xỉ. Sau đó chúng ta có thể lấy ra tiến hành liên hợp bán đấu giá, trong đó sẽ có hơn 10 vạn, thậm chí người mua của hơn 100 vạn nơi giao dịch cùng nhau tham dự. Hắn hạ thấp âm thanh một chút, nói, ta nghĩ, nơi đó có lẽ có thứ ngài cần. Đích chỉ sợ Tiếu Ân không hỏi, một khi đã hỏi nhất định có thể khiến loại cao thủ cấp bậc này hứng thú. Quả nhiên, Tiếu Ân suy nghĩ một lát rồi vung tay lên, hỏi, nơi đó có thứ gì tốt? Đích mỉm cười nói, Tiếu Ân tiên sinh, ngài đã mua 1 vạn áo choàng phòng hộ truyền tống, hẳn là chỉ dùng để di chuyển người bình thường, không biết ngài đã chọn được địa phương chưa? Tiếu Ân đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, điều này có quan hệ gì với hội đấu giá? Theo ta được biết, ở trong hội đấu giá lần này, ít nhất có 3 mảnh đại lục và 1 viên tinh cầu vô chủ được bán ra. Bán ra đại lục và tinh cầu, thanh âm của Tiếu Ân thoáng đề cao một chút. Đích ngẩn người, hồ nghi nhìn Tiếu Ân, nếu không phải hắn rõ ràng cảm ứng sự hùng mạnh không kém hơn hắn chút nào của Tiếu Ân, còn có loại tự nhiên tùy ý của Tiếu Ân khi lấy ra thần lực kết tinh, hắn thật đúng là phải hoài nghi thân phận của Tiếu Ân. Đích ho nhẹ một tiếng, hỏi dò, Tiếu Ân tiên sinh, đây là lần đầu tiên ngài rời khỏi tinh cầu tiến vào vũ trụ giao dịch sao? Sắc mặt của Tiếu Ân có chút đỏ lên, bật cười ha hà, nói, Đích tiên sinh, trước kia ta luôn phụng dưỡng chủ thần linh của ta, quả thật là lần đầu tiên rời khỏi tinh cầu, cho nên có vài thứ thực sự không hiểu lắm. Đích lập tức tỏ vẻ đã hiểu, hắn nghe xong lời nói của Tiếu Ân cũng giật mình. Xem ra người này hẳn là ngàn năm truyền kỳ thân tín của một vị thần linh nào đó, nếu không thì làm sao lấy ra nhiều thần lực kết tinh như vậy. Có lẽ, lần này hắn ra ngoài cũng là vì tìm hiểu tin tức cho vị thần linh kia, thậm chí còn là đi ra làm việc. Chỉ có điều, số lượng thần linh ở trong vũ trụ này cũng tuyệt đối không ít, căn bản là không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu thần linh, mà đây cũng không phải việc mà hắn có thể nghe ngóng được. Mặc dù phía sau người Queen cũng có thần linh nâng đỡ, nếu không cũng không thể thành lập nơi giao dịch ở trong vũ trụ, nhưng nếu như bởi vì một chút việc nhỏ mà đắc tội với thần linh khác, như vậy thần linh ở phía sau bọn họ lại chưa chắc bằng lòng đến quản chút việc vớ vẩn nho nhỏ ấy. Ho nhẹ một tiếng, Đích lập tức nói, Tiếu Ân các hạ, ngàn năm truyền kỳ ở trong vũ trụ, thậm chí còn là bên trong ngụy thần, đều có một số người thích lưu lạc khắp nơi, đồng thời thăm dò vũ trụ. Trong quá trình thăm dò vũ trụ của bọn họ, ngẫu nhiên sẽ phát hiện một viên tinh cầu không người. Ở trên loại tinh cầu đó có hoàn cảnh đặc thù thích ứng với một loại sinh vật trí tuệ nào đó trưởng thành. Một khi phát hiện loại tinh cầu này, hơn nữa xác định là vật vô chủ, là có thể mang đến nơi giao dịch tiến hành bán đấu giá. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, những người này thật đúng là nhàn rỗi tự tìm việc. Trong vũ trụ bao la, muốn phát hiện một viên tinh cầu như vậy, đó là một loại chuyện khó khăn như thế nào, chỉ sợ tìm kiếm mấy ngàn năm cũng đừng mơ tưởng tìm được một cái. Chẳng qua nghe giọng điệu của Đích, lúc này quả thật có người đã tìm được một cái, vận khí này quả thực chính là đã tốt tới mức không thể tin nổi. Đại lục thì như thế nào? Tiếu Ân thuận miệng hỏi. Đại lục bán ra có 2 loại, một loại là đại lục trên tinh cầu nào đó, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bán ra. trên đại lục hoặc là có tín đồ thần linh, hoặc là không có một bóng người. Còn có một loại, chính là đại lục thần tạo. Trái tim của Tiểu Ân nhảy lên kịch liệt, hỏi, đại lục thần tạo, đó là cái gì? Đích ngẩn người, chần chừ hỏi, Tiểu Ân tiên sinh, thần linh mà ngài phụng dưỡng không có nói với ngài sao? Trong lòng Tiểu Ân khẽ rùng mình, nhưng trên mặt cũng là một mảnh mờ mịt. Đích cũng không để ý, chỉ là cười khổ nói, Tiểu Ân tiên sinh, có lẽ thần linh ngài phụng dưỡng còn chưa đạt tới năng lực có thể chế tạo đại lục. Tiểu Ân nháy mắt, hỏi, đại lục thần tạo theo như lời nói của ngài chẳng lẽ cũng không phải đại lục chân thực? Đích suy nghĩ một chút, nói, đối với thần linh mà nói, đây có lẽ cũng không tính là đại lục chân thực. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây đã là đại lục chân thực không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Tiểu Ân dường như có chút suy tư, lão bổ sung, thực ra đại lục thần tạo là do thần linh dùng thiên đại thần thông mở ra một mảnh đại lục chân thật ở trong không gian hư vô. Mảnh đại lục này trước khi mở ra có thể chế tác thành không gian thích hợp với bất cứ sinh vật gì tồn tại. Đương nhiên, chế tác nhiều nhất vẫn chính là đại lục thích hợp cho nhân loại chúng ta sinh sống. Tiểu Ân đột nhiên cười nói, đại lục thần tạo này chẳng phải chính là quốc gia của thần sao? Đích cũng đột nhiên bật cười, nói, Tiểu Ân tiên sinh nói không sai, chẳng qua ngay cả là quốc gia của thần cũng có giới hạn nhất định, nếu như phạm vi chế tạo quá lớn, như vậy liền không thể khống chế, có thể thích hợp bán đi, hoặc là dùng làm phần thưởng. Làm phần thưởng, Tiểu Ân hít một hơi khí lạnh, hỏi, người nào lại đáng giá lấy một khối đại lục làm phần thưởng? Ngụy Chân Thần, Đích nghiêm túc nói, bất kể Ngụy Chân Thần nào nếu như bằng lòng đầu nhập vào thần linh, như vậy đạt được một khối đại lục đều là thù lao tối thiểu, có một số may mắn thậm chí còn có thể đạt được mảnh vỡ thần cách. Tiểu Ân nhíu mày, nói, Đích tiên sinh, Ngụy Thần và Chân Thần ta đều biết, cũng đều thấy qua, nhưng Ngụy Chân Thần lại là nhân vật như thế nào chứ? Đích cười một tiếng, nói, Ngụy Chân Thần thực ra chính là những nhân vật không dựa vào sự trợ giúp của thần linh, tự mình từ cảnh giới ngàn năm truyền kỳ tiến giai đến cảnh giới Ngụy Thần. Tiểu Ân lập tức hiểu ra, Hắc Long Vương từng nói qua, lão cũng là dựa vào sự trợ giúp của Long Thần mới có thể tấn thăng làm Ngụy Thần. Với thực lực và tư chất của lão Long kia đều không thể tự động tiến giai. Bởi vậy có thể thấy được việc này rốt cuộc khó khăn như thế nào. Một khi đã như vậy, những nhân vật tiến giai bằng bản lãnh thực của mình nhận được sự mời gọi của các thế lực, thực ra cũng là một chuyện cực kỳ bình thường. Đích đột nhiên vỗ trán, nói, chúng ta nói đi nơi nào rồi? Thực ra chỗ tốt lớn nhất của đại lục thần tạo chính là bí mật. Nếu như có thể mua được một khối đại lục thần tạo, như vậy ngươi tùy tiện đặt ở địa phương nào cũng không có ai có thể tìm được. Chẳng qua cho dù là mua đại lục bình thường cũng có thể không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì căn cứ vào minh ước của chúng thần, một thứ được bán ra ở hội đấu giá tất cả đều quy về sở hữu tư nhân. Trừ phi là xâm phạm tới lợi ích của một vị chân thần nào đó, nếu không không có bất cứ kẻ nào lại đi can thiệp ngươi xử lý ra sao. Tiểu Ân bình tĩnh ứng tiếng. Thực ra ở trong lòng hắn đã sớm dâng lên sóng to động trời. Tin tức này thật sự là làm cho người ta quá chấn kinh rồi. Thì ra ở trong vũ trụ còn có giao dịch như vậy. Ngay cả những thứ đại lục, tinh cầu, còn có quốc gia của thần đều có người bán đấu giá. Nếu như những lời này không phải do ngàn năm truyền kỳ nói ra, như vậy Tiểu Ân tuyệt đối không tin. Tuy nhiên đã có cơ hội này, như vậy nếu bỗng dưng từ bỏ, Tiểu Ân cũng thật sự là một tên đại ngu ngốc. Gần như ngay sau khi Đích giải thích mấy thứ này, hắn cũng đã tập trung mục tiêu ở trên đại lục thần tạo kia. Mặc dù không biết đại lục này rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng đối với hắn mà nói, thứ ẩn nấp này lại tuyệt đối tốt hơn rất nhiều loại đại lục gần như là công khai kia. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mua một đại lục công khai, như vậy hành tung của hắn nhất định không thể tránh được sự theo dõi của nữ thần ánh trăng. Đương nhiên, ở dưới tình huống bình thường nữ thần ánh trăng sẽ không để ý đến tên tiểu tốt như hắn. Nhưng tên tiểu tốt như hắn làm ra chuyện thiên nhân công phẫn, trời và người đều phẫn nộ gì, như vậy kết cục sẽ rất thảm. Vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu Tiểu Ân. Hắn hỏi, Đích tiên sinh, muốn mua một khối đại lục đại khái cần bao nhiêu? Đích Ngưng Mi suy nghĩ một chút, nói, điều này không nói chính xác được, bởi vì tình huống cụ thể khác nhau của mỗi một khối đại lục, nhưng thần lực kết tinh vẫn là cần mấy ngàn đến một vạn khắc. Tiếu Ân ứng tiếng, chậm rãi hỏi, như vậy còn đại lục thần tạo thì sao? Đích bật cười, hắn thầm nghĩ trong lòng, đại lục thần tạo này mới là mục tiêu chân chính của Tiếu Ân đi. Đích lắc đầu, nói, trong hội đấu giá lần này mặc dù có đại lục thần tạo bán ra, nhưng rốt cuộc đại lục thần tạo đã thích hợp cho chủng tộc trí tuệ sinh tồn hay chưa lại chưa có thông tin chính xác. Hơn nữa diện tích của đại lục lại càng không biết, cho nên căn bản là không thể dự tính. Tiếu Ân thở dài có chút tiếc nuối, tuy nhiên hắn biết, lời nói của Đích chính là sự thực. Quốc gia của thần đều không hoàn toàn giống nhau. Nếu như là thế giới hồng hắc của vị cự ma thần kia, vậy người thường căn bản là đừng nghĩ sinh hoạt ở loại địa phương này. Đích khép hờ hai mắt, dường như đang tính toán cái gì, cuối cùng nói, Tiếu Ân tiên sinh, mặc dù ta không biết rõ tin tức của đại lục thần tạo kia, nhưng theo ta được biết, tất cả đại lục thần tạo được bán đấu giá trước kia ít nhất đều ở trong khoảng 3 vạn đến 10 vạn khắc thần lực kết tinh. Đây đã là một trong những mức giao dịch lớn nhất, gần với mua bán lớn nhất của tinh cầu. Trong lòng Tiếu Ân âm thầm cười khổ, không nghĩ đến đại lục thần tạo lại đáng giá như thế, không ngờ một lần mở miệng chính là mấy vạn khắc thần lực kết tinh, đắt hơn rất nhiều so với đại lục đích thực trên tinh cầu bình thường bán ra. Chẳng qua, với đặc điểm có thể tùy ý di động của đại lục thần tạo dường như bảng giá này cũng không tính là quá mức. Hơi suy xét một lát, Tiếu Ân lại hỏi, Đích tiên sinh, ở trong hội đấu giá có bán đấu giá thần cách không? Thần cách? Đích trợn mắt há hốc mồm lặp lại một câu, sau đó có chút khinh thường, nói, Tiếu Ân tiên sinh, ngài đừng nói giỡn, thần cách thứ này làm sao có khả năng có người bán ra chứ? Hà, thần cách cho tới bây giờ vốn không có người bán ra sao? Tiếu Ân truy vấn một câu, nói, cho dù là mảnh vỡ thần cách cũng có thể chứ? Đích lắc mạnh đầu, nói, Tiếu Ân tiên sinh, nếu như ngài muốn mảnh vỡ thần cách, như vậy căn bản là ca hát. Từ xưa có thể lấy được mảnh vỡ thần cách chỉ có hai loại phương pháp, một loại là tiến vào chúng thần chi mộ của các thần đi thử vận may, nếu như may mắn không chết, lại vô cùng may mắn, có lẽ sẽ có một loại khả năng đạt được mảnh vỡ thần cách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 59, ngưng luyện thần cách. Tiếu Ân lập tức nhớ tới đánh giá của Hắc Long Vương đối với chúng thần chi mộ, với thực lực bực này của hắn nếu như muốn đi tới đó, quả thực chính là tự tìm đường chết. Đích đột nhiên đè thấp thanh âm, nói, loại phương pháp thứ hai, chính là thí thần, giết thần, chỉ có sau khi thí thần, mới có khả năng lấy được mảnh vỡ thần cách. Tiếu Ân do dự một chút, nghĩ tới kinh nghiệm chế tác mảnh vỡ thần cách của mình, không khỏi hỏi, không có loại biện pháp thứ ba. Đích muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, nếu như vận khí đặc biệt tốt, có lẽ ở một địa phương nào đó sẽ phát hiện mảnh vỡ thần cách của thần linh ngã xuống, nhưng chúng ta không cần trông cậy vào vận may nghịch thiên như vậy. Tiếu Ân gật đầu thật mạnh một cái, hai người lại hàn huyên một lát. Tiếu Ân đứng lên cáo từ, đồng thời ước định hai tháng sau cùng nhau tham gia hội đấu giá long trọng này. Khi rời khỏi thành thị giao dịch này, Tiếu Ân dẫn theo William cùng đi. William vài lần há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng cái gì cũng không dám nói ra. Bạch quang lóe lên, đám người Tiếu Ân đã biến mất ở trong truyền tống trận. Mà ngay sau khi rời khỏi nơi này, trong mắt Tiếu Ân lập tức hiện lên một đạo tinh quang. Không ai bán đấu giá mảnh vỡ thần cách sao? Nếu như ở trong hội đấu giá đột nhiên xuất hiện một khối không biết có thể bán đấu giá ra cái giá gì đây? Một đám sương mù nhẹ nhàng từ chỗ trung tâm của gian phòng tràn ra. Tiếu Ân cảm ứng được năng lượng ẩn chứa trong đám sương mù này, trong lòng có chút vui mừng. Đây là một loại dược phẩm mùi thơm ngát mà hắn mua được trong thành Narnia. Bên trong loại dược phẩm này bao hàm rất nhiều thành phần cao cấp đặc thù. Chỉ là một phần đã mất mấy trăm viên tử kim thạch, mà một phần lại chỉ có thể duy trì được 12 giờ. Chẳng qua, loại dược phẩm này lại có một công năng đặc thù, đó chính là có thể tăng xác suất tiến giai thành công của ma thú ở thời điểm tiến giai. Mặc dù đối với Hắc, Hoàng hai ma thú bát cấp mà nói, tác dụng của loại dược liệu đã là cực kỳ nhỏ bé, nhưng sau khi Tiếu Ân nhìn thấy giới thiệu ở mặt sau đã không chút do dự càn quét sạch sẽ tất cả hàng tích trữ của loại dược phẩm này trong thành Narnia. Vì tiến giai của hai toàn phong, Tiếu Ân có thể nói là tận hết sức lực. Bạch Toàn Phong, ngươi cảm thấy chúng nó lúc này có khả năng tiến giai sao? Tiếu Ân thong thả dò hỏi. Nói thực, có thể tiến giai hay không ngay cả hắn đều không có nắm chắc, thì càng không cần phải nói là Bạch Toàn Phong chỉ có cửu cấp, nhưng không hỏi một tiếng trong lòng cuối cùng có một loại cảm giác không bỏ xuống được. Bạch Toàn Phong do dự một lát, cười khổ nói, chủ nhân, ta nói cũng không chính xác đâu. Tiếu Ân thở dài một tiếng, thầm nghĩ ngươi không nói chính xác là bình thường, nếu như nói chính xác, như vậy ánh mắt của ngươi còn muốn tốt hơn so với ta. Bạch Toàn Phong, ngươi hiện tại liền chuyên tâm thủ hộ cho chúng nó đi, chờ sau khi các ngươi đều trở thành cửu cấp, ta đưa các ngươi đi một địa phương, nơi đó có một loại áp lực hùng mạnh, có trợ giúp rất lớn đối với việc tiếp tục tiến giai ngàn năm truyền kỳ của các ngươi. Ánh mắt của Bạch Toàn Phong sáng lên, hỏi, chủ nhân, ngài nói chính là quốc gia của thần bị đóng băng kia sao? Tiếu Ân khẽ gật đầu, nói, chuyện này không nên đề cập với bất cứ kẻ nào. Dạ, chủ nhân ngài yên tâm đi. Bạch Toàn Phong cung kính nói. Tiếu Ân vỗ vỗ vai hắn, rời khỏi phòng đi ra ngoài cửa, liền thấy cửu cấp Á Long Ti Di đang ngồi bên trong đại sảnh. Hắn buồn chán mang một chiếc ghế lù dù ngủ trong đại sảnh. Vừa nhìn thấy Tiếu Ân đi xuống, dưới mông hắn giống như được trang bị lò xò lập tức nhảy dựng lên. Chân Long đại nhân, ngài làm sao lại xuống đây? Tiếu Ân cho hắn một nụ cười sảng khoái, hỏi, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Ti Di lập tức kêu khổ thấu trời. Juliana tiểu thư nói, quá nhiều người tới đây quấy rầy, muốn ta thủ ở nơi này. Nếu như có người lạ tới tìm ngài, như vậy thì chỉ có đánh bại ta trước mới được. Tiếu Ân giờ khóc giờ cười nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn gian phòng Juliana đang bế quan ở phía trên. Đánh bại Ti Di, nói đùa cái gì chứ? Đây chính là cửu cấp Á Long, cho dù ai đến đánh cũng không dám nói là nắm chắc tất thắng, trừ phi là gặp phải chân long cửu cấp hoặc là ngàn năm truyền kỳ giống như mình. Trò đùa này của Juliana thật sự là quá lớn rồi. Ngươi làm sao đột nhiên nghe lời nàng thế? Ti Di cười ha hả hai tiếng, đè thấp giọng nói. Đại nhân, thực ra đây là do vô danh tiên sinh chỉ điểm. Hắn nói ta thân là Á Long hỏa khí quá lớn, quá nóng tính. Nhất định phải hiểu được thu tâm chi đạo, kìm nén tâm tình. Nếu như không làm được, như vậy cuộc đời này sợ khó là có thể thể tiến thêm một bước. Dứt lời, hắn há miệng thở dốc, có chút thẹn thùng nói, thấy mấy vị đệ tử của ngài đều đã trở thành ma đạo sĩ, hai tên toàn phong kia cũng sắp tiến giai cửu cấp, còn có mấy người là đệ tử trên danh nghĩa của ngài đều không ngừng tiến bộ, cho nên, nếu như trước đây, Ti Di đối với thân phận ma thú cửu cấp của mình đã tương đối thỏa mãn, mặc dù ở trên đại lục phía nam tiếng nói của hắn không bằng Long Quy lão tổ tông, nhưng dù sao cũng tính là người xuất sắc trong lớp người thứ hai. Chẳng qua từ sau khi đi theo Tiếu Ân đại nhân, cảm giác của hắn đã dần dần thay đổi. Đặc biệt nhìn thấy Tiếu Ân từ một ma đạo sĩ thất tinh đến ngàn năm truyền kỳ bây giờ. Hơn nữa một đám người xung quanh Tiếu Ân đều đang tiến bộ ổn định, tự nhiên đã khơi dậy lòng háo thắng trong lòng Á Long. Cho nên hắn mới có thể nghe theo đề nghị của vô danh, phục tùng mệnh lệnh của Juliana. Loại chuyển biến tâm lý tinh tế này, đừng nói Tiếu Ân là người ngoài, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Sờ sờ mũi, Tiếu Ân chỉnh sắc hỏi, Ti Di, ở trên đại lục phía nam ngươi còn có thân hữu gì không? Ti Di ngẩn người, nói, Chân Long đại nhân, làm sao ngài lại hỏi cái này? Á Long chúng ta cũng giống như Chân Long, ngoại trừ vợ chồng, đều là cuộc sống độc thân. Hắn đột nhiên vỗ trán, nói, ta hiểu rồi, ngài đang hỏi ta đã để lại hậu đại, đời sau, hay chưa? Ta còn trẻ tuổi như vậy, còn chưa suy nghĩ đến phương diện này. Trên trán của Tiếu Ân mơ hồ hiện ra một nếp nhăn đen. Tên ngu ngốc này, ta hỏi hắn loại chuyện này khi nào? Hít sâu một hơi, Tiếu Ân nói, được rồi, trong đại lục phương Nam còn có bao nhiêu người để cho ngươi vướng bận? Ti Di nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, nói, chỉ có Long Quy đại nhân, lão truyền cho ta rất nhiều tri thức khi ta còn bé, hơn nữa lúc nào cũng quan tâm ta, nếu không ta cũng không nhất định có thể tiến giai đến cửu cấp ma thú. Tiếu Ân gật đầu tán thành một cái, nói, ngoại trừ Thia Gô Mớt A, còn có người nào khiến ngươi vướng bận không? Ti Di không chút do dự lắc đầu, nói, ngoại trừ đại nhân ra, ta căn bản là không biết mấy người. Cho dù là biết được mấy tên cửu cấp, cũng là mỗi năm giao thủ mấy lần, không có khả năng vướng bận, nhưng dù sao vẫn muốn trở về đánh mấy trận với bọn họ phân thắng bại. Tiếu Ân đột nhiên mỉm cười, nói, chờ xem, có lúc người trở về giáo huấn bọn họ. Ti Di nặng nề gật đầu một cái, nói, ta nhất định cố gắng tranh thủ vượt qua bọn họ. Tiếu Ân liếc mắt nhìn hắn một cái đầy thâm ý, nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành ngàn năm truyền kỳ. Dứt lời, hắn đi vào trong phòng của vô danh, bỏ lại Ti Di đang nghẹn họng nhìn chân chối, bỏ lại một mình Á Long đang lâm vào trong một loại mơ màng kỳ diệu. Chân Long đại nhân nói ta nhất định có thể trở thành ngàn năm truyền kỳ, chẳng lẽ ngài lại muốn thành toàn cho ta hay sao? Liên tưởng đến nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của Tiếu Ân với hắn, Ti Di càng nghĩ càng có khả năng này. Trong lòng hắn đang nổi sóng, không ngờ có chút áp lực mơ hồ không chủ được. Có thể trở thành ma thú cửu cấp đương nhiên không có khả năng là loại ngu ngốc. Một chút gợi ý của Tiếu Ân tự nhiên để cho Ti Di ngầm hiểu. Sau khi tiến vào phòng của vô danh, hắn vẫn đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu. Mỗi một lần Tiếu Ân tiến vào phòng của hắn, hắn dường như đều bảo trì cùng một tư thế. Trước kia Tiếu Ân không rõ vì sao vô danh lại có kiên nhẫn tốt như vậy, nhưng hiện tại hắn cũng đã biết. Vô danh thì ra là do trận đồ biến hóa mà thành, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm ở trong vũ trụ này. Cho dù là hiện tại đã biến thành sinh vật trí tuệ, nhưng cũng khó có thể vứt bỏ sự đờ đẫn và thẫn thờ đã được tích lũy trong vô số năm mà thành. Vô danh tiên sinh, chào ngài. Tiếu Ân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn đã có hiểu biết sâu sắc đối với vô danh. Bất kể ngươi phát ra tươi cười chân thành tha thiết từ đáy lòng hay là loại cười gian vừa nhìn đã biết không có ý tốt như hiện tại, đối với vô danh mà nói đều không có gì khác nhau. Vô danh giống như không nghe thấy lời nói của hắn, vẫn như trước nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu. Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng, cũng không để ý, chỉ nói, vô danh tiên sinh, lần này ta đi nơi giao dịch trong vũ trụ đã nghe được một tin tức. 2 tháng sau, có một hội đấu giá do 100 vạn thành thị giao dịch liên hợp cử hành. Ở trong hội đấu giá này chẳng những có thể bán đấu giá cả mảnh đại lục, hơn nữa còn có tinh cầu và đại lục thần tạo. Vô danh cuối cùng quay đầu lại, nói, ngươi muốn mua cái nào? Đại lục thần tạo. Tiếu Ân nghiêm túc nói, ta chỉ muốn biết, thần linh sáng tạo đại lục thần tạo này có thể âm thầm lưu lại dấu vết truy tung hay không? Nếu như thực sự là như vậy, thì cho dù trên đại lục ta chuẩn bị tốt hơn nữa cũng chẳng qua là may áo cho người mà thôi. Vô danh uể oải nhắm hai mắt lại, nói, ngươi yên tâm, sẽ không có cấm chế gì lưu lại. Tiếu Ân lập tức yên tâm, nếu như vô danh đã nói như vậy, thì bất kể thần linh kia có động chân động tay hay không đều đã không còn quan trọng nữa. Thần linh mặc dù lợi hại, nhưng vô danh cũng không kém cỏi. Vừa nghĩ đến ma pháp trận đồ khổng lồ không thể tin được trong ký ức mà tia vạn năm quang nguyên kia truyền cho, Tiếu Ân chính là mút trận hết hồn. Hắn có thể khẳng định, người có thể bố trí ra trận đồ này khẳng định sẽ không phải người bình thường gì, mà sinh vật trí tuệ từ trận đồ này biến thành khẳng định có thể khống chế hết thảy cấm chế. Cho dù là cấm chế do thần linh tự mình bố trí cũng đừng mơ tưởng làm khó được vô danh. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân hơi suy nghĩ qua một lần nữa ý niệm lớn mật trong đầu. Vô danh, ta có một việc muốn làm phiền ngươi. Chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết trước. Nếu như ngươi ở trong hội đấu giá kia, như vậy có nắm chắc bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân. Có ý tứ gì? Vô danh lần đầu tiên dùng ngữ khí kinh ngạc hỏi. Tiếu Ân cười ha hà, nói, ngươi cũng biết, người có thể mua mấy thứ kia khẳng định đều là cao thủ hùng mạnh, khẳng định không ít cấp bậc ngàn năm truyền kỳ và ngụy thần, thậm chí ngay cả chân thần cũng sẽ xuất hiện.